Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 40, có cái gì phải tranh? Không phải liền là độ phì sao? Đem chúng ta người đem thả. Ma Lưu, Tinh Hoa thị tộc trưởng hình dáng cao lớn thô kệch, hoặc là nói thời đại này bộ tộc tộc trưởng đều như vậy. Thân thể không cường tráng sao có thể chấn được những cái kia làm ẩu tộc nhân? Mà hắn khí tức cũng thập phần cường đại, ở vào trẻ trung chi thân đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng Vân Tái cảm giác rất rõ ràng, tộc trưởng này nhìn xem thân thể cường tráng, kỳ thực sức chiến đấu cũng không như nhà mình Mang Thương lão tộc trưởng, cũng không bằng Mâu Hồng thị tộc trưởng Vưu Lao. Hiển nhiên hắn cũng không phải là uy thần cấp. Nguyệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị trong bộ tộc, trẻ trung chiến sĩ mặc dù nhiều, nhưng lại đồng thời không có một cái nào uy thần cấp chiến sĩ. Đều là còn kém một chút, không cách nào hoàn toàn vận dụng thị tộc đồ đằng sức lực. Vân Tái cảm thấy, liên quan tới điểm này, có lẽ mình có thể tại hai cái này bộ tộc trên thân hạ chút công phu. Vì về sau Xích Phương thị tộc nhân mở ra đồ đằng, tiến hành thức tỉnh làm chắc cơ sở. Thả, Tinh Hoa thị trước tiên đem mảnh đất này vấn đề giải quyết rồi, lại nói thả hay là không thả tiếng người đi. Bách Lý Hào tới, cao lớn lão nhân một mặt khinh thường nhìn xem Tinh Hoa tộc trưởng. Mà Tinh Hoa tộc trưởng tắc thì khí giơ chân. Mảnh đất này đã là chúng ta. Hiện tại các ngươi còn dám chiếm giữ. Không sợ xài tang sơn giáng tội sao? Bách Lý Hào xì một tiếng. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Ta còn nói đây là ta đây. Hay kia là ta. Xài tăng còn không có phái người cáo chi chúng ta. Tinh Hoa tộc trưởng cười lạnh nói. Các ngươi vu tại cày bừa vụ xuân một ngày trước ném đi bạc giáp. Cái này sự tình hiện tại tam sơn tứ giã đều biết. Ngươi nơi nào còn có mặt cưỡng ép chiếm lấy khối này đất đai. Bách Lý Hào nói. Ta mặc kệ. Xài tăng thị một ngày không có phái người nói cho chúng ta. Mảnh đất này một ngày liền vẫn là chúng ta. Tinh Hoa tộc trưởng nhất thời cả giận nói. Bách Lý Hào, người muốn đánh một trận sao? Bách Lý Hào kéo một cái trên thân áo gai. Đánh liền đánh, ta còn sợ ngươi. Cây kim so với cọng dâu. Mắt thấy hai tộc trưởng liền muốn cánh tay trần đến một trận một đối một bên trên đơn nam nhân đại chiến. Lúc này Nguyệt Nha Vu cùng Vân Tái rốt cục tới gần. Nguyệt Nha Vu trừng mắt. Hoàng thượng, ngươi dám ở Nguyệt Nha thị cửa ra vào khóc lóc om sòm. Hắn bước nhanh đến phía trước, sờ mó bạc giáp, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hoàng thượng vừa quay đầu, sững sờ, theo sau chính là kinh hãi. Bạc giáp, hắn cấp tốc tỉnh táo. Mới khắc, Nguyệt Nha Vu nói, ta còn không có không may đến phải dùng mới khắc bạc giáp cho đủ số. Rốt cuộc là cũ bạc giáp vẫn là mới bạc giáp. Vừa vặn ta muốn đi xài tang sơn bẩm báo đại vu. Người không bằng cùng ta cùng nhau đi đi. Hắn nói xong, cũng là không nhiều khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Một cái níu lại hoàng thượng muốn đi. Lại là hoàng thượng bỗng nhiên kéo về phía sau kéo. Làm cái gì làm cái gì. Người tìm được bạc giáp cũng không có tác dụng. Mảnh đất này đã là chúng ta. Vu đã từ xài tang sơn trở về. À, Bách Lý Lữ, người chậm trễ. Hoàng thượng một cái hất ra Nguyệt Nha Vu thủ trưởng. Nhanh cho người đám người này từ nơi này rời đi. Soạt, đủ loại nông cụ cùng đá binh khí bắt đầu mạo đầu. Nguyệt Nha thị các tộc nhân trừng tròng mắt. Từng cái khí thế hùng hổ. Mà Tinh Hoa thị các chiến sĩ cũng là từng cái đồng mục trừng trừng. Song phương khí thế đan xen. Mắt thấy một trận đại chiến vận sức chờ phát động. Nguyệt Nha Vu bên mình, cỏ cây bắt đầu kiên quyết ngoi lên mà ra, bóp méo dây dưa. Mà Tinh Hoa thị tộc trưởng hoàng thượng nhất thời vừa lui. Bách Lý Lữ, người thân là Vu, lại đối một cái bình thường chiến sĩ xuất thủ, người còn muốn mặt sao? Hắn nhất thời rất là kiêng kỵ. Nguyệt Nha thị Vu có thể dùng vu thuật để cho cỏ cây lập tức sinh trưởng. Theo sau bóp méo, sinh trưởng ra một cây cực lớn đồ đằng trụ, mà đồ đằng trụ bên trên lá cây biết hóa thành long quỷ tiếng nghẹn ngào. Triệu hồi ra long quỷ hư ảo cái bóng, điều động đồ đằng cùng mộc hành khí. Loại bản lãnh này không phải hoàng thượng một cái chiến sĩ có thể ngăn cản. bởi vì hắn còn không tính là uy thần cấp, cho nên không có cách nào vận dụng hoàn chỉnh thị tộc đồ đằng cùng đối kháng. Dưới loại tình huống này, vu loại này vượt qua đồ đằng đẳng cấp mà trực tiếp triệu hoán đồ đằng chủ năng lực, liền hiện ra thập phần cường đại. Hừ, Nghiệt Nha Vu cực kỳ không thoải mái. Hắn nhìn khối này đất đai, cảm thấy trong ngực chán hoảng. Hiện tại xài tăng thị hình như đã hoàn toàn thiên hướng về tinh hoa thị. Tình thế đối với mình rất bất lợi. Chỉ lúc này, vân tái ra tới, mảnh này đất đai đúng là rất màu mỡ. Thế nhưng lũ lụt sau đó, tinh hoa thị bên kia đất đai, độ phì hẳn là cũng không thấp hơn mảnh đất này. Nếu như vẻn vẹn địa thế hơi cao, không e ngại ngập mầm điểm này đặc điểm, hình như còn không đáng đến các ngươi lớn như thế đánh võ. Có thể hay không nghe ta một lời? Hoàng thượng cau mày, ngươi là Nghiệt Nha thị người nào? Chưa thấy qua ngươi. Vân tái, ta không phải Nghiệt Nha thị người, mà là Xích Phương thị tộc Vu. Ta từ phương đông mà tới. Xích Vu. Hoàng thượng có vẻ hơi không thể tin. Hắn nhìn kỹ hai mắt, vừa mới chuẩn bị nói Vu không có niên kỷ nhẹ như vậy. Lời kia liền lập tức giấu ở trong cổ họng. Vân tái lòng bàn tay, nóng rực nhiệt độ cùng ánh sáng xuất hiện. Hỏa Vu. Hoàng thượng kinh hô một tiếng, theo sau chấn động nói. Ngươi là Trung Nguyên Viêm Đế thị hệ hậu nhân. Nghiệt Nha Vu trước đó còn không có gặp qua Vân tái vận dụng vu thuật, mà Bách Lý Hào cũng không nói Vân tái vu thuật là lửa. Lúc này nhìn thấy cũng là chấn kinh, theo sau hung hăng quay đầu trừng mắt Bách Lý Hào. Hắn là Hỏa Vu, ngươi tại sao không nói? Bách Lý Hào trừng mắt nhìn, có vẻ hơi vô tội. Cái gì? Hỏa Vu thế nào? Ngươi không phải là Mộc Vu sao? Tại Bách Lý Hào ý tưởng bên trong, Hỏa Vu liền Hỏa Vu thôi. Ai không biết đốt lửa một dạng? Hắc, Nghiệt Nha Vu nhất thời vung tay lên. Ngươi cái này, mà thôi. Ta sớm nên nghĩ đến. Hắn họ Vân a, Hỏa Vu họ Vân. Đây đúng là Trung Nguyên nhất hệ bộ tộc. Thế nhưng Trung Nguyên bộ tộc làm sao lại đi tới vắng vẻ Nam Phương? Hoàng thượng tinh hoa thị cách xài tang sơn tương đối gần, cho nên biết rõ sự tình cũng so Nghiệt Nha thị nhiều hơn một chút. Có thể lập tức nhận ra Viêm Đế thị hệ cũng là bởi vì Viêm Đế thị hệ đã từng đi tới Nam Phương, đi dạo qua, lưu lại qua một bộ phận truyền thuyết. Vân tái cũng có chút kinh ngạc. Tam sơn tứ dã, nhưng cũng có tộc trưởng một dạng kiến thức rộng rãi người a. Hoàng thượng trầm mặc một chút, theo sau thu liễm trước đó thái độ. Nếu là Trung Nguyên bộ tộc, mặc dù không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chỉ ta liền tạm thời nghe ngươi một lời đi. Vân tái cười cười, cũng không tính Trung Nguyên bộ tộc. Chúng ta bây giờ rời đến Nam Phương, nguyên nhân à, chiến bại, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Bộ tộc không có lớn sự tình sẽ không phát sinh đại thiên. Gì, biết sinh ra đại thiên gì? Cũng chỉ có chiến tranh thất bại, có lẽ là trốn tránh thiên tai các loại hai ba cái giải rác nguyên. Nhân, cho dù Vân tái không nói, đối phương cũng có thể đoán được. Hoàng thượng không có trả lời. Dù sao chiến bại liền chiến bại đi. Thế nhưng chết gầy ngựa so con lừa lớn. Trung Nguyên dù sao cũng là Trung Nguyên, cho chút thể diện rồi. Chỉ bất quá hắn phía sau có người thấp giọng lầm bầm. Trung Nguyên Vu đều như thế trẻ tuổi. Vân tái nói, có thể đem mảnh này đất đai xung đột nguyên nhân cụ thể cùng ta nói một chút sao? Có lẽ ta chỗ này còn có thể cho ra một chút kiến nghị mới. Không cần tranh đoạt đất đai phì nhiêu khu vực, loại này đổi chỗ luân canh sản xuất, nhưng thật ra là có rất lớn cải tiến không gian. Không phải liền là độ phì à? Vân tái chỉ vào, nơi này tất cả mọi người, độ phì ngay ở chỗ này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.